Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Nữ đế nhập mộng. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ? Đi ra. Đát Kỳ từ Lý Hư trong ngực chui ra ngoài. Nàng mới không muốn cùng Lý Hư cùng một chỗ ngủ, liền sợ hắn đối với mình động thủ động cước. Nàng từ cung điện nhất phía trên nhảy xuống, sau lưng 9 cái đuôi cũng thu hồi lại. Nàng muốn về phòng ngủ. Dư Quang vụng trộm đánh Lý Hư, phát hiện hắn thế mà không cùng tới. Không theo tới tốt nhất, đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, không muốn lại giày vò. Nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều, Lý Hư vẫn là theo tới. Hắn nhảy xuống, tiến Đát Kỷ gian phòng, đóng cửa, thuần thục chui vào Đát Kỷ ổ chăn bên trong. Hai cánh tay không thành thật khắp nơi sờ. Ngươi chớ lộn xộn, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ. Đát Kỷ cảm thấy mình hôm nay cùng Lý Hư đã nghiêm trọng tiêu hao. Nếu là một lần nữa, nàng ngày mai tuyệt đối không rời giường. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là ôm ngươi một cái. Lý Hư nói, Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, để tay tại cái hông của nàng. Chỉ là duy trì cái tư thế này, đi ngủ. Kỳ thật Lý Hư còn muốn cùng Đát Kỷ một lần nữa. Thế nhưng là nàng xem ra tựa như là mệt mỏi thật sự. Lý Hư đành phải ôm nàng, cũng không có đối nàng muốn làm gì thì làm. Đát Kỷ dần dần tiến vào mộng đẹp, rất nhỏ tiếng ngáy rất nhanh liền vang lên, hô hấp đều đều, nhìn ra được nàng là thật mệt mỏi. Lý Hư hôn một cái trán của nàng, nói câu ngủ ngon, ôm tiểu Đát Kỷ đi ngủ. Giấc ngủ của hắn chất lượng luôn luôn rất tốt, cơ hồ là giây ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm, Lý Hư cảm thấy trong ngực ôm người có điểm gì là lạ. Cảm giác kích thước đối không lên. Trong ngực Đát Kỷ giống như biến lớn một chút, trở nên càng thêm mềm mại. Nàng dán mình, Lý Hư cảm thấy đặc biệt dễ chịu, kìm lòng không được ôm chặt hơn nữa. Đột nhiên, Lý Hư cảm thấy chung quanh trở nên băng lãnh, cực kỳ lạnh lẽo, khí tức tại lan tràn. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó đối mặt một đôi mắt, một đôi rất đẹp đôi mắt, ngũ quan trở nên càng thêm lập thể, xinh đẹp đẹp mắt, đôi môi thật mỏng phía dưới, trắng như tuyết cái cổ, xuống dưới nữa, là bay bổng được đến hắn khoa trương, kém một chút, Lý Hư coi là thấy được An Chi Ngư. Hiện tại, tay của nàng chính ôm nữ tử vòng eo, rất mềm, xúc cảm đặc biệt bổng, ôm thoải mái sao? Nếu không tay lại hướng lên ném một cái ném. Nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền tới. Cả phòng cấp tốc bắt đầu kết băng. Rét lạnh khí tức tràn ngập. Lý Hư dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên. Lắp bắp nói. Nữ đế. Trước mắt nữ tử này là Đát Kỷ phóng đại bản. Dung mạo cùng Đát Kỷ dáng dấp như đúc. Chính là các loại tỷ lệ phóng đại một điểm. Dáng dấp càng thêm thành thục vũ mị. Khuynh quốc khuynh thành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng Đát Kỷ sau khi lớn lên chính là cái này bộ dáng. Đây quả thực là đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nàng một tay nâng mặt, nằm nghiêng ở trên giường, lạnh lùng nhìn qua Lý Hư, nháy mắt, giãn ra một cái, hoàn mỹ tư thái ở trước mắt hiện ra được hoàn mỹ. Lý Hư nhìn nhiều mấy lần, ngươi thật sự chính là sắc bao lớn trời ạ. Nữ đế ngữ khí băng lãnh, tức giận đến lồng ngực chập trùng. Cái này Lý Hư thật là muốn chọc giận chết nàng. Lý Hư thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp nữ đế lại là trên giường. Cuộc gặp mặt này hình tượng sợ là về sau đều không thể quên được. Uy, nữ đế duỗi xuất thủ. Lý Hư cho là nàng đây là muốn để cho mình đem nàng kéo lên, thế là bắt lấy tay của nàng. Kết quả nữ đế sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, buông tay. Nữ đế hét lớn, ta là ngươi có thể đụng sao? Ngươi đây là ý gì? Là chính ngươi đưa tay à? Chẳng lẽ không phải để cho ta kéo ngươi? Lý Hư nhìn qua nàng, nữ tử này quá kỳ quái. Lấy ra đi, nàng duỗi xuất thủ, nhìn qua Lý Hư, tức giận đến lồng ngực chập trùng. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng lạnh, có loại muốn giết người cảm giác, đều nhanh muốn chọc giận chết rồi. Cái gì lấy ra a? Lý Hư hỏi. Ta cầm qua ngươi cái gì đồ vật sao? Không có chứ. Giả. Vẫn còn giả bộ. Nữ đế nhìn chăm chú Lý Hư. Hàn băng đạo lực lượng chậm rãi bao trùm tới. Không trung xuất hiện từng khối băng tinh. Mời chỉ rõ. Lý Hư nói. Nữ đế nói. Ta hóa đạo quả đây. Nàng từ Thanh Khâu đi Bồng Lai. Mục đích đúng là vì hóa đạo quả. Thế nhưng là từ khi Đát Kỳ tiếp quản thân thể về sau. Nàng không còn có ra cơ hội. Thật vất vả ra. Phải hảo hảo nắm chắc cái này cơ hội. Nếu không, rất nhanh lại bị Đát Kỳ kéo trở về. Nàng chỉ là Đát Kỳ bộ phận ký ức. Chiếm cứ chủ đạo vẫn như cũ là Đát Kỳ. Lý Hư nhanh lên đem hóa đạo quả từ mình linh hải ở trong lấy ra. Kia là một cái quả. Phía trên có hai loại thuộc tính khác nhau. Băng cùng lửa. Ngươi nhất định phải sao? Lý Hư nói. Lấy ra a ngươi. Nữ đế đem Lý Hư trong tay quả đoạt tới. Thu vào trong ngực. Nhãn thần hung dữ nhìn qua Lý Hư. Dù sao nàng đối Lý Hư không có bất kỳ hảo cảm. Đây chính là một cái đồ háo sắc. Đối với đồ háo sắc, nàng chưa từng có cảm giác. Ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Nàng lạnh lùng nói một câu. Lý Hư nói. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói. Nữ đế duỗi ra chân đá đá không khí. Nghiêng chân. Kỳ thật chính nàng đều không biết rõ. Nàng đã đi hết. Là như vậy. Ngươi biến thành Đát Kỷ trước. Ngươi hẳn là cùng trong gương người nào đó liên lạc qua. Ngươi biết rõ đó là ai? Lý Hư hỏi. Không biết rõ. Nàng chỉ là Đát Kỷ phong ấn bộ phận ký ức. Làm sao biết rõ? Đơn phương cấm kỵ lôi kiếp là ngươi bỏ xuống sao? Không phải. Nữ đế nhìn chằm chằm Lý Hư. Nếu là nàng hạ lời nói. Khẳng định là ai đụng mình ai chết. Nghĩ tới đây. Nữ đế nhìn qua Lý Hư. Lạnh lùng nói. Ta cho ngươi biết. Ngươi đừng có lại đụng ta. Nếu là nếu có lần sau nữa. Ta trực tiếp giết ngươi. Ngươi chỉ là hồ nước. Bãi cỏ. Còn có phòng bếp. Chấm ngoặc kép, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ đế cắn răng, nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lại đụng ta, sang năm thanh tĩnh ta sẽ tế bái ngươi, cho ngươi hóa vàng mã. Nàng đường đường một cái nữ đế, Thanh Khâu mạnh nhất nữ đế. Vậy mà luân lạc tới cùng Lý Hư tại hồ nước, tại bãi cỏ, tại phòng bếp chơi đùa. Thật sự là hoang đường. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng cũng có chút đỏ lên. Nắm chặt nắm đấm, hiện tại chân còn giống như ẩn ẩn bị đau. Lý Hư cái này xúc sinh, càng nghĩ càng giận, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Lại có một lần, ta nhất định giết ngươi. Ngay sau đó bưu một tiếng, nữ đế hóa thành một sợi khói không có. Lý Hư đột nhiên mở to mắt, tỉnh lại, nguyên lai là nằm mơ a. Sau đó quan sát bên cạnh thân, vẫn là Đát Kỷ, không phải nữ đế. Quả nhiên là mộng, thế là nằm xuống, ôm Đát Kỷ, tiếp tục ngủ, về phần nữ đế nói cái gì không thể đụng vào nàng. Hắn căn bản cũng không có nghe, ôm, Lý Hư cảm giác không thích hợp, Đát Kỷ trong ngực làm sao có cái thô sáp đồ vật. Lúc này đưa tay đi sờ, mò ra một cái hóa đạo quả, vừa rồi mình không phải đem hóa đạo quả cho nữ đế sao? Làm sao tại Đát Kỷ trên thân? Tốt a, nữ đế cùng Đát Kỷ hào tâm là cùng một người. Lý Hư đem hóa đạo quả một lần nữa nhét quay về Đát Kỷ trong ngực. Cái này thời điểm Đát Kỷ tỉnh lại, nhìn qua Lý Hư, nói, hơn nửa đêm không ngủ được làm gì sờ ta. Không có việc gì, ngủ đi, Lý Hư sờ lên nàng đầu, ôm hắn tiếp tục ngủ. Đát Kỷ gật gật đầu, bắt đầu tiến vào mộng đẹp, trong mơ mơ màng màng. Nàng nhiều một cái ký ức, chính nàng biến thành nữ đế, hỏi Lý Hư muốn hóa đạo quả, còn nói rất nhiều không giải thích được, để Lý Hư không thể đụng vào nàng, thần mẹ nó không thể đụng vào, ta liền đụng, ngươi có thể cắn ta sao? Đát Kỷ hướng Lý Hư trong ngực gián thiếp, ta nhất định phải giết ngươi, trong đầu truyền ra một thanh âm khác, nữ đế chọc giận gần chết, ha ha, Đát Kỷ không có phản ứng nàng. Ngủ được rất ngọt, cảm giác giấc ngủ chất lượng tăng lên một cái cấp bậc. Xuẩn nha đầu, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ giống như nghe được có người đang giống. không để ý tới nàng. Đi ngủ. Giờ Mão, Lệ Cũ tỉnh lại, Đát Kỳ phát hiện trong ngực của mình nhiều một viên quả. Chính là bồng lai giản hóa đạo quả. Nàng muốn cái này đồ vật làm cái gì? Thật là chẳng biết tại sao. Còn chưa tới bát phẩm đây. Cái đồ chơi này hữu dụng không? Đát Kỷ nghĩ không minh bạch. Bất quá vẫn là đem hóa đạo quả thu lại. Đặt ở trong ngực cảm giác có chút nặng. Vừa định đem hóa đạo quả phóng tới trong giới chỉ. Hóa đạo quả liền trực tiếp vọt vào nàng linh hải. Thật thần kỳ a. Nàng cũng không có nhiều để ý tới. Chui ra ngoài. Nhìn thoáng qua ngủ được cùng heo đồng dạng Lý Hư. Cười cười. Hôn một cái Lý Hư cái chán. Rời giường tu luyện. Giờ Mão tu luyện là nàng môn bắt buộc. Ai cũng cản không được. Thái Hư thư viện. Cung điện chỗ cao nhất. Nàng ngồi xếp bằng chỗ cao nhất. Sau lưng mọc ra chín đầu cái đuôi. Trắng như tuyết lông xù cái đuôi quấn quanh ngồi phịch ở gạch ngói vụn phía trên. Hàn băng thiên hỏa đạo lực lượng bao trùm. Nàng tiến vào trạng thái tu luyện. Mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện. Liền bị kéo vào không gian ý thức bên trong. Một tòa cung điện hùng vĩ. Vương tọa phía trên ngồi một cái quen thuộc nữ tử. Nữ đế tỷ tỷ. Đát Kỷ hô một câu. Ngươi kêu tốt qua loa a. Vương tọa phía trên nữ tử lạnh không hiểu. Bất quá. Cũng không làm sao quan tâm. Dù sao nàng nhóm chính là một người. Chỉ là khác biệt hình thái. Đát Kỷ không nói lời nào. Siêu. Nữ đế từ trên cung điện cửa đáp xuống. Nắm vuốt Đát Kỷ miệng. Tay trong nháy mắt xuyên qua Đát Kỷ phần bụng. Thò vào đến kéo một phát. Đem hóa đạo quả cho lấy ra. Cái này đồ vật ta. Nữ đế nói. Vậy chính ngươi cầm đi đi. Đát Kỷ không thèm quan tâm. Ngươi giúp ta dung hợp. Nữ đế nói. Ta không có bát phẩm. Dung hợp hóa đạo quả làm gì? Nữ đế nói. Không. Ngươi chính là bát phẩm. Chỉ cần ngươi tìm chính quay về. Ngươi chính là bát phẩm. Dạng này mới có thể dung hợp. Đát Kỷ một mặt cổ quái nhìn qua nàng. Đừng như vậy nhìn xem chính ngươi. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Đừng lại trốn tránh. Đem mình tìm trở về đi. Thanh âm của nàng lạnh lùng tại Đát Kỷ bên tai quanh quẩn. Chấn động đến đầu óc hắn vang lên ong ong. Đi theo ta. Ta cho ngươi biết nên làm như thế nào. Nữ đế lôi kéo nàng. Hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng giữa hư không. Nhắm mắt lại. Đát Kỷ liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu phun trào ra. Lực lượng ngay tại trôi qua. Hướng nữ đế bên kia dũng mãnh lao tới. Một lát sau, Đát Kỷ cảm thấy không thích hợp. Mở to mắt, tâm thần đại chấn. Cảnh tượng trước mắt biến mất. Một lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Tại sao lại tại kháng cự ta? Trong đầu truyền ra một thanh âm. Quả thực là tức hổn hển. Ngươi thật chính là cái xuẩn nha đầu. Là thằng ngu. Ta thật muốn bóp chết ngươi. Nữ đế thanh âm tức hổn hển. Giống như đều phát điên. Ta còn không có nghĩ kỹ. Chờ ta ngẫm lại. Đát Kỷ ngượng ngùng nói. Xuẩn nha đầu. Ngươi suy nghĩ gì nghĩ. Nhóm chúng ta là một thể. Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ. Ta sẽ còn hại ngươi không thành. Trên thế giới đối ngươi tốt nhất chính là ta. Ngoại trừ ta, không có người đối ngươi tốt như vậy. Nữ đế hướng dẫn từng bước nói. Sư phụ ta đối ta tốt nhất. Đừng đề cập sư phụ ngươi. Nâng lên hắn, ta liền muốn đâm chết hắn. Người này liền sẽ dỗ ngon dỗ ngọt. Lừa gạt ngươi, kỳ thật chính là thèm thân thể ngươi. Ngươi đừng nói như vậy sư phụ ta. Lại nói ta liền muốn tức giận. Nữ đế ngồi tại vương tọa bên trên. Hừ lạnh nói. Sự thật như thế. Người này sắc đảm bao thiên. Người bị hắn ăn đến liền xương cốt đều không có còn lại. Nếu là có một ngày. Bị hắn bán kiếm tiền. Người cũng không biết rõ. Nghe ta một lời khuyên. Rời đi nơi này. Nơi này không có người đáng giá lưu luyến. Ngậm miệng. Đát Kỷ quát lạnh. Trong đầu thanh âm rốt cục an tĩnh. Nhìn xem thời gian. Vậy mà đến chưa, nàng đều sợ ngây người. Thời gian làm sao sống đến nhanh như vậy? Con tưởng rằng mình chỉ là tu luyện một canh giờ đây. Làm sao nhoáng một cái đều cái này thời gian? Nàng nhảy xuống, muốn đi gian phòng tìm Lý Hư. Hắn vừa mới tỉnh, thật là ngủ được cùng heo. Hiện tại mới. Đát Kỳ lẩm bẩm nói. Lý Hư đứng lên, uống một ngụm rượu, nói, nhóm chúng ta tiến sơn hà xã tắc đồ. Đi vào làm gì? Nhìn xem Chi Ngư, Lý Hư nói, cũng không biết rõ nàng hiện tại là cái gì tình huống. Phải chăng đột phá, đều qua đã vài ngày. Hắn lôi kéo Đát Kỳ xông vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. Xuất hiện tại An Chi Ngư gian phòng, hiểu rõ một cái tình huống. Nói nàng nhanh, nói là hẳn là rất nhanh liền có thể ra. 3 ngày sau, ngay tại tu luyện Đát Kỳ lại tiến vào ý thức bên trong. Cùng nữ đế cãi nhau, tranh cãi, An Chi Ngư gian phòng bỗng nhiên truyền ra bắn nổ thanh âm. Phanh, tiếng vang rất lớn, đinh tai nhức óc, trong tu luyện Đát Kỳ nhìn về phía gian phòng kia, phát hiện Lý Hư thân ảnh chạy tới, nhanh đến mức cùng con thỏ đồng dạng. Xinh đẹp, nổ, khả năng không có người. Trong đầu truyền đến nữ đế thanh âm. Ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Đát Kỳ cảm thấy nàng rất phiền. Nữ đế xuất hiện thanh âm càng ngày càng thường xuyên. Mỗi thời mỗi khắc đều líu díu. Đát Kỳ nhảy xuống, hướng An Chi Ngư gian phòng đi đến. Đi vào cửa ra vào. Hướng bên trong nhìn lại. Sư tôn, ta ra, vỏ trứng phát nổ. An Chi Ngư từ bên trong nhảy ra, trực tiếp nhảy tới Lý Hư trong ngực, hai chân quấn lấy eo của hắn, hôn Lý Hư mặt một ngụm, đã lâu không gặp, thậm chí tưởng niệm, Lý Hư cũng ôm nàng, nói, lo lắng chết ta rồi, ngươi rốt cục ra, đừng nhúc nhích, để cho ta dò xét một cái mạch, ta xem một chút cái gì tình huống. An Chi Ngư ngoan ngoãn bất động, Lý Hư nói, ngươi đến cùng ở bên trong trải qua cái gì? Tu vi tiến triển được nhanh như vậy. Cự ly lục phẩm nguyên thần xuất khiếu chỉ kém một cơ hội. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày. Nàng liền tu luyện đến cái này tình trạng. Thiên sinh cận đạo thiên phú chính là châu. Đặc sắc, trong đầu truyền đến nữ đế hai chữ. Đát Kỳ mặt đen lên. Đặc sắc cái đầu của ngươi. Nữ đế đây là một thoại hoa thoại nói đi. An Chi Ngư treo ở Lý Hư trên thân, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa ra vào, thấy được Đát Kỳ, lập tức liền từ Lý Hư thân bên trên xuống tới, chạy tới ôm nàng. Đát Kỳ, ta nhớ ngươi muốn chết, đói bụng không? Đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đát Kỳ lôi kéo tay của nàng, con mắt cười đến cùng nguyệt nha, hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. An Chi Ngư ôm nàng cánh tay. Hai người một đường đi vào phòng bếp, cuối cùng phát hiện sơn hà xã tắc đồ bên trong nguyên liệu nấu ăn dự trữ không có. Nàng nhóm nhìn về phía Lý Hư, Lý Hư mang nàng nhóm ra ngoài, đi vào Thái Hư thư viện. Thế là hai cái nữ hài tử tại trong phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn. Lý Hư ngồi trên ghế ngẩn người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.